Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, thứ 280 chương chờ ta, bản tọa cần muốn trở về một chuyến, quân Hàn Uyên đột nhiên mở miệng. Con người đen nhánh sa mạc Câu Bi bàn sóng lớn bất kinh. Tựa lại nghĩ đến cái gì, mày kiếm nhăn lại, có vẻ có chút lạnh lùng nghiêm nghị, trở lại, Vân Sơ Đạo. Hồi chư thần đại lục, quân Hàn Uyên ngạch thủ, lần này dị hỏa linh rất mạnh, không tốt thu phục, phải cần mấy món đồ, Vân Sơ kinh ngạc, ngay cả quân Mỹ nhân đều nói rất mạnh, có thể nghĩ dị hỏa linh rốt cuộc cường đến trình độ nào. Nhưng bây giờ tiến vào rừng rậm nhân càng ngày càng nhiều. Nếu là ở ngươi sau khi rời khỏi, dị hỏa linh bị người khác đoạt đi rồi, chẳng phải là quân Hàn Uyên nhíu mày hỏi lại. Người cảm thấy những người phàm tục có thể làm được. Vân Sơ, ngữ khí của hắn thế nào như thế làm cho người ta cảm thấy đáng đánh đòn đâu. Nhưng quân Mỹ nhân nói cũng đúng. Ngay cả hắn đâu không có gì nắm chặt thu phục này gốc dị hỏa linh. Chân vũ đại lục đại thể đô là không có phi thăng người phàm. Lại sao có thể làm được? Vân Sơ không nói gì trừ trừ khóe miệng. Không muốn quá coi thường người phàm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi làm sao có thể khẳng định, ở chân vũ đại lục địa phương khác, không có giống các ngươi như nhau theo chư thần đại lục tới cao thủ. Quân Hàn Uyên câu môi, lạnh giá con ngươi chung nhiều một tia vi không thể nghe thấy tiểu ý. Ngươi đang lo lắng bản tọa, lo lắng hắn không thể thu phục dị hỏa linh, lo lắng hắn hội không kịp sao. Hai mắt của hắn bị lây lưu ly bàn màu sắc. Nhìn mắt của hắn, Vân Sơ thiếu mặt lại không khỏi có chút nóng lên, muốn đi vội vàng đi, quả nhiên lớn tuổi, liền yêu rong dài, quân Hàn Uyên, hắn cảm giác mình một ngày nào đó sẽ bị này tiểu nữ nhân tức chết. Bá đạo tương nàng kéo gần trong lòng mình, quân Hàn Uyên cúi đầu, trừng phạt tựa như ở môi nàng rơi kế tiếp hôn, Việt Lăng Khê là cái rất nguy hiểm nhân. Không được lại cùng hắn dựa vào quá gần ân, bị người quan tâm cảm giác luôn luôn ấm áp. Vân Sơ mặt mày cong cong, khóe môi dơ lên, chờ ta, lưu lại câu này. Quân Hàn Uyên liền rời đi, Vân Sơ sờ sờ môi của mình cánh hoa, môi tế dơ lên độ cung không ngừng mở rộng. Ước tương đương trông ngươi kia vẻ mặt xuân tâm dập dờn bộ dáng yêu nghiệt khinh. Nước bọt đều phải chảy ra. Chú ý một chút hình tượng được không? Vân Sơ quay đầu lại nhìn yêu nghiệt liếc mắt một cái. Thế nào, hâm mộ còn là đấu kỵ? Yêu nghiệt lập tức xù lông. Gia hội đấu kỵ, gia sao có thể đấu kỵ? Đẳng gia tiến hóa thành niên, gia xuất nước ra trời cao được không? Đáng tin một đống cô nương cầu gia nhượng gia lâm hạnh nàng. Chạc, vậy chờ ngươi thành niên tái thuyết lạc yêu nghiệt tức giận vô cùng. Ngươi cũng không nhượng ta uống máu. Ngươi nói một chút ngươi. Đồ đói bụng ta mấy ngày. Ta mặc kệ, ta hôm nay muốn uống. Ngươi hôm nay phải cho ta uống. Hắn nhào tới, bắt được Vân Sơ ngón tay không buông. Đổi làm trước đây, đã sớm một ngụm cắn xuống hút máu mình. Vân Sơ suy nghĩ một chút, xác thực chừng mấy ngày không làm yêu nghiệt hút máu. Thảo nào này ra hỏa hoán khí nặng như vậy. Đành phải ở trên tay tìm một vết thương, ăn đi, nhị hoắc nghe thấy được máu tươi vị, yêu nghiệt lập tức say sưa hít một hơi thật sâu, không nói hai lời bắt được Vân Sơ tay rất nhanh mút vào khởi lai. Đối với yêu nghiệt đến nói, Vân Sơ đích thực lực càng mạnh, trong huyết mạch thần chứa lực lượng liền càng mạnh, hắn là có thể nhanh hơn tiến hóa, không biết có phải hay không quá lâu không có uống máu nguyên nhân. Yêu nghiệt lần này ngay từ đầu hút máu, liền dừng không được đến. Yêu nghiệt, Vân Sơ cảm giác được trên tay bắt đầu có chút ngứa ngáy. Máu rất nhanh sói mòn làm cho nàng cảm thấy có chút chóng mặt. Nàng thử rút về tay, yêu nghiệt lại chảo càng chặt hơn. Thơm quá, hảo ngọt, hắn thì thào nhỏ tiếng. Trong mắt lại lóe ra kỳ dị lục quang, càng phát ra mãnh liệt mút vào khởi lai. Yêu nghiệt. Trên người máu sói mòn được càng lúc càng nhanh, yêu nghiệt lại còn chưa có dừng lại, nhận thấy được có cái gì không đúng. Vân Sơ hồn lực vận chuyển, cưỡng ép thương yêu nghiệt đánh bay, yêu nghiệt rơi trên mặt đất, trong mắt lục quang dần dần tan đi, có chút mờ mịt nhìn Vân Sơ. Tiểu Vân Vân, sao, thế nào? Vân Sơ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi vừa chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, hết chương.